Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607 Quái Vật. 1. Bạch Linh không biết sao lại thế này, nhưng vẫn là nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, đứng ở trên hành lang, nhìn đến hướng ra phía ngoài mặt tuần tra người thập phần nghiêm túc. Thậm chí liền lời nói cũng chưa nói. Vì phòng ngừa xôn xao, Bạch Linh nhảy dựng lên tránh đi mọi người, bước chân cực nhanh hướng tới kia thanh nguyên địa phương mà đi. Không biết đi rồi bao lâu, chỉ là xuyên qua kia biến dị rừng cây một bậc tàn viên, vứt đi không ít phòng ở cùng trang viên. Tới địa phương cư nhiên lại là một cái khác tiểu trấn tử. Cái này thị trấn hiển nhiên cũng hoang phế thật lâu, mặt trên cho bụi dày đặc thả bởi vì tới gần biến dị rừng cây. Hơn nữa trời mưa, có chút địa phương mọc đầy rêu xanh. Bạch Linh lấy ra thiên thần kiếm thật cẩn thận tới gần cái này thị trấn. Liền ở ngay lúc này, hưu, chỉ cảm thấy trước mắt có nói giống như quỷ mị giống nhau bóng dáng hiện lên. Bạch Linh nhanh chóng hướng bên cạnh trên mặt tường một trốn. Chờ đến lại lần nữa vươn đầu đi thời điểm, phát hiện cái gì đều không có. Ở thưa thớt tinh quang dưới, tàn viên vứt đi địa phương có không ít bóng ma địa phương. Bạch Linh chậm rãi về phía trước đi đến. Nửa giờ lúc sau, nàng cơ hồ đem toàn bộ vứt đi thị trấn đều nhìn cái biến. Trừ bỏ giết chút đơn độc biến dị tiểu sâu ở ngoài, liền cái tang thi cùng biến dị thú bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Thở dài, mới vừa xoay người thời điểm, hưu, quỷ dị mà quỷ mị bóng dáng lại ở nàng trước mắt chợt lóe. Bởi vì sự ra đột nhiên, Bạch Linh theo bản năng lui về phía sau một bước. Phía trước cái gì đều không có, chính là nàng lại cảm giác được chính mình phía sau một trận dâm mát phong cùng với huyết tinh hơi thở truyền đến. Lúc này Bạch Linh đã là 15 cấp thân thủ. Tuy là ý tưởng vừa ra liền đã bắt đầu động tác, lại không nghĩ răng rách một tiếng, chính mình toàn bộ vai phải bị một cái cứng như sắt thép răng nhọn cắn. Bạch Linh cắn hàm răng, nghiêng đầu thoáng nhìn, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một đầu xinh đẹp mà thẳng tắp tóc đen. Phía dưới là một trương trắng nõn như lột xác trứng gà giống nhau bóng loáng tiểu xảo mặt cùng với kia tiểu xảo mũi, nồng đậm lông mi che giấu dưới nàng thấy không rõ nàng con người. Nhưng kia há mồm mani, kia há mồm thập phần khổng lồ, so nàng toàn bộ đầu đều phải đại, nhìn qua thập phần quỷ dị mà khủng bố. Lúc này gắt gao khấu ở nàng đầu vai, làm như muốn đem nàng bả vai hoàn toàn xé rách xuống dưới. Không chỉ có như thế, nàng đã vươn kia tinh tế bóng loáng tay, nhưng giây tiếp theo, này tay đột nhiên biến thành màu tím đen, mặt trên gắn đầy gân xanh, thậm chí giống như ghé vào con đỉa giống nhau còn ở mất máy. Hơn nữa toàn bộ tay cùng nàng kia tinh tế giống như 7 tuổi giống nhau hài đồng thân thể không hợp nhau, giống như là chiếc cây bốn mễ rất cao khổng lồ tang thi tay. Lúc này nhắm ngay chính là chính mình trái tim khu, răng rách một tiếng, Bạch Linh ở quan sát nàng thời điểm thiên thần kiếm đã từ trước mặt một đổi bay thẳng đến nàng thân. Mình đâm tới, phụt một tiếng, hiển nhiên đâm xuyên qua, nhưng nàng cư nhiên còn không buông khẩu. Trong chớp mắt kia bén nhọn móng tay đã hoa thượng nàng bên trái phía sau lưng. Mấu chốt là cái này tiểu xảo thân mình giống như ung nhọt trong xương giống nhau ghé vào nàng trên người, lại lực lượng cực đại, bằng vào Bạch Linh 15 cấp thân thủ vô pháp ném ra nàng, càng thêm vô pháp từ nàng đem chính mình trên người lôi kéo đi xuống. Đơn giản một hoành, thủ đoạn quay cuồng. đem đâm thùng nàng thân hình kiếm hướng lên trên hoa. Kỷ, một tiếng bén nhọn thanh âm xẹt qua Bạch Linh màng tai, vang vọng phía chân trời. Cảm giác được chính mình phía bên phải đã không hề hay biết, bả vai bị buông lỏng ra. Bạch Linh xoay người liền hướng về phía cái kia, thậm chí một đá chạm vào, cái này tiểu thân mình liền giống như một cái thiết cầu giống nhau. Bởi vì thật lớn lực đánh vào xuyên thấu 5-6 tầng mặt tường mới dừng lại tới. Hết chương.